Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, tĩnh. Đang ở cổ phong giảng được hưng khởi thời điểm, một bóng người, phi thiên mà đến, thân ảnh này về sau, còn đi theo mấy trăm tông môn đệ tử. Người đến, không là ai khác, chính là Chu Vận, mà Chu Vận trên mặt, hiển nhiên không có bất luận cái gì vẻ cung kính, hắn cũng không nói lời nào. Phất tay liền động, lúc này một phiến văn tự, tại bên trên bầu trời hiển hiện, ngươi tuế nguyệt, cảm ngộ không được tĩnh, cảm ngộ không được, cổ phong mỉm cười, nghĩ đến chính mình còn tiếp lấy Chu Vận hạ nhiệm vụ. Mở miệng, có lẽ, lấy ngươi cảm ngộ phương pháp, cảm ngộ tĩnh, không bằng ta lấy tuế nguyệt đến cảm ngộ tĩnh. Chu Vận khẽ nhíu mày, lại là phất tay, lúc này, bên trên bầu trời. Chữ viết lại là hiển hiện, so với tĩnh, ngươi không bằng ta, giờ khác này, vạn chúng nhìn kỹ, cổ phong cũng là hiểu rõ, tự mình tiến tới khiêu chiến, lãnh là chân chính bị chính mình sát chỉ ý cảnh cường đại chiết phục. Yểu điệu một mực đối với chính mình có kính ngưỡng, như hai người này có thể như vậy ung dung lựa chọn đến đây nghe đạo. Nhưng Chu Vận khác biệt, Chu Vận cho tới nay, đều kiên trì chính mình đạo. Cho dù phía trước cổ phong đối với hắn từng có một vài câu, nhưng nàng bất vi sở động. Ngày hôm nay, vạn chúng nhìn chừng chừng, cổ phong đem tuế nguyệt bao hàm toàn diện lời nói đều nói ra. Nếu như là không làm được, ngày sau nhất định bị người đầu đề câu chuyện, lại có gì mặt mũi tại cái này tiếp tục giảng đạo. Cũng vào lúc này, cái kia Chu Vận lần nữa phất tay, bên trên bầu trời lại là văn tự biến hóa. Ngươi, có dám so với ta? Chu Vận trên mặt, mang theo kiên quyết tâm ý. Những ngày này sắp tới, bởi vì cổ phong lời nói, nàng đối với chính mình đạo, có hoài nghi, đây là nàng không nghĩ có. Cho nên hôm nay, nàng muốn lấy chính mình đạo, đến đánh bại cổ phong. Như vậy mới có thể nhường chính mình những cái kia cho phép đối với chính mình đạo nghi vấn. Tan thành mây khói, một trụ hương, hai người chúng ta, riêng phần mình lấy chính mình phương pháp, ai có thể càng tĩnh, từ mọi người tại đây bình phán. Cổ phong mở miệng, lập tức, xuất ra một cái hương, nhen nhóm, cái này hương, cứ như vậy phiêu phù tại bên trên bầu trời. Chu Vận gặp tình hình, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, tiếp lấy nhiều năm trước tới nay, cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh. Trực tiếp triển khai, trong nháy mắt, tất cả mọi người, đều cảm giác, Chu Vận cả người, so với bình thường, càng thêm yên tĩnh, nàng tim đập tốc độ, đều là biến đến vô cùng chậm chạp, nàng hô hấp, đều là trở nên cực yếu, thậm chí Chu Vận chu vi khí lưu, đều là lưu động cực kỳ chậm chạp. Cũng tại lúc này, cổ phong cũng là ngồi xếp bằng, tuế nguyệt, dừng lại, giờ khắc này. Cổ phong tuế nguyệt ý cảnh, bỗng nhiên triển khai, lúc này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh một màn xuất hiện. Cổ phong cả người trên thân toàn bộ khí tức, đều là trong nháy mắt biến mất. Chu Vận tim đập chậm, nhưng tối thiểu còn đang nhảy nhót. Hô hấp trở nên chậm, nhưng tối thiểu còn có hô hấp. Chu vi khí lưu chậm, nhưng tối thiểu còn đang thong thả lưu động. Nhưng cổ phong nơi này, toàn bộ bất động. Trái tim không có nhảy lên, hô hấp biến mất, chu vi hư không ngưng kết, thậm chí, tất cả mọi người cảm giác không thấy cổ phong linh hồn ba động. Hoàn toàn bất động, quá triệt để, đại gia ngẫm lại, ngay từ đầu Tôn Vũ Nhi một chỉ định trụ bên trên bầu trời phi điểu thần thông. Giờ khác này, cổ phong dùng tại chính mình trên thân, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, chân chính tĩnh, không phải trong nháy mắt. Là muốn tĩnh bao lâu, liền tĩnh bao lâu, lần này tỉ thí, thế nhưng là thời gian một nén nhang. Nhưng mà, ba phần thời gian một nén nhang trôi qua, cổ phong nếu như cùng thế giới này tách rời đồng dạng, liền định ở nơi đó, liên quan tới hắn toàn bộ bất động, bên này Chu Vận, mở choàng mắt, nhìn lấy cổ phong, nàng hiểu rõ, ngay từ đầu cổ phong liền siêu việt nàng. Nhưng nàng lại cho rằng cổ phong vô pháp kiên trì nổi. Mà bây giờ, thời gian nửa nén nhang trôi qua, Thời gian một nén nhang trôi qua. Từ đầu đến cuối, liên quan tới Cổ Phong toàn bộ, đều là triệt để bất động ở nơi đó. Tuế Nguyệt ý cảnh, Cổ Phong đã hư giai tiểu thành, dùng tại người khác trên thân, đều có thể định trụ người khác lâu như vậy. Huống chi dùng tại chính mình trên thân, có thể nói chỉ cần Cổ Phong nghĩ, chính mình liền như vậy nhập định, bao lâu đều có thể. Giờ khắc này, Cổ Phong mở to mắt. Giờ phút này, Chu Vận, sắc mặt thảm bạch, thậm chí, trong đó mang theo vài phần mờ mịt. Nàng đau khổ kiên trì đạo, tại Cổ Phong trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này khiến nàng không cách nào tưởng tượng. Nàng đạo tâm bên trên, giờ phút này vết rạn không ngừng hiển hiện, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tan vỡ. Phốc, Chu Vận một ngụm máu tươi, phun ra ngoài. Nàng khó khăn lấy tiên lực tại bên trên bầu trời, viết ra chữ, ngươi thắng. Cổ Phong gặp tình hình, lại là lắc đầu, kỳ thực, ngươi bại không phải ta, mà là chính mình. Nghe nói Cổ Phong lời nói, Chu Vận khẽ nhíu mày, ta vừa rồi, kỳ thực có chút mưu lợi, ta dùng không được La Tĩnh Chi ý cảnh, mà là Tuế Nguyệt ý cảnh, ta chỉ muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, vạn pháp tương thông. Bất luận cái gì ý cảnh cũng không thể theo đơn phương đến cảm ngộ. Ta sớm đã nói qua với ngươi. Tĩnh, cũng không phải là từ thân, mà là tùy tâm. Thân tĩnh có thể tĩnh nhất thời. Tâm tĩnh, có thể tĩnh nhất thế. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Chu Vận trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tiếp tục nói, ngươi phong bế ngôn ngữ. Tĩnh là thân, cảm ngộ, cực kỳ chật hẹp. Ngươi tâm, không tĩnh. Nếu như ngươi tâm thật tĩnh, sao lại bởi vì hắn người nói chuyện, mà dao động chính mình đạo tâm, ngươi nội tâm bướng bỉnh, cũng không phải là triệt để sai, mà là tìm sai phương hướng. Giờ khắc này, Chu Vận trong đầu oanh minh, cuối cùng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cái kia thương bạch sắc mặt, đều là nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Tạ ơn, Chu Vận nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích. Mở miệng, cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, đặc biệt là Lãnh cùng Yểu Điệu, các nàng tại cái này âm nữ tinh vài vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Vận mở miệng nói chuyện. Cái này quả thật quá mức để cho người ta chấn kinh. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nhận nhiệm vụ Ngọc Giàn, một trận rung động, Cổ Phong hiểu rõ, chính mình cái này bính cấp nhiệm vụ, hoàn thành, tiếp theo. Chu Vận không chút do dự, cùng Yểu Điệu cùng Lãnh cũng xếp hàng ngồi. Cái kia phần đông đi theo Chu Vận mà đến nữ đệ tử. Giờ khắc này, nhao nhao mở miệng, tại mở miệng trong nháy mắt, các nàng cảm giác, trong lòng một ít gì đó, giống như buông xuống, mà đối với tĩnh cảm ngộ, cũng càng sâu một chút. Các nàng trực tiếp đều gia nhập đám người bên trong, tiếp tục nghe Cổ Phong giảng đạo. Cổ Phong gặp tình hình. Tiếp tục giảng đạo, phần đông nghe được như si như say thời điểm. Một bóng người phi thiên mà đến. Cổ trưởng lão, Tuế Nguyệt, có thể cảm ngộ âm chỉ ý cảnh. Người đến, không là ai khác, chính là Tố Âm, tự nhiên có thể. Cổ Phong nhìn về phía Tố Âm, nhạt nói, như thế nào cảm ngộ. Tố Âm mở miệng, nàng nhiều năm qua, một mực lấy nhạc khí cùng chính mình ca hát. Đến cảm ngộ âm chỉ ý cảnh. Kẹt tại bình cảnh nhiều năm, như cũ không có tiến triển. Ngày hôm nay nghe nói Cổ Phong có thể nhờ vào Tuế Nguyệt trợ giúp đám người cảm ngộ bất luận cái gì. Ý cảnh, chính là đến đây, cái này không cần cảm ngộ, chỉ cần tìm kiếm, bởi vì Tuế Nguyệt, chính là một thủ khúc, chính là một ca khúc. Cổ Phong mỉm cười, ý gì? Tố Âm nghi hoặc, hồi ức trôi qua, chúng ta chỉ sống ở khoảnh khắc hiện tại. Người nghe, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.